Chương 452: Kim Dương Điều tấn cấp phần 1. Đúng lúc này, hồ địa bảo châu một đạo quang mang hiện lên, hư ảnh của Thôn Thiên lão giả xuất hiện ở hư không hồ địa bảo châu. "Má ơi, làm ta sợ muốn chết, các người rõ ràng gặp nhân vật đáng sợ như vậy mà khí thật nặng, tên kia chỉ cần một đạo ý niệm, lão giả ta liền tan thành mây khói." Thôn Thiên lão giả có chút kinh hãi quá độ nói. "Cái gì? Mà khí sâu nặng?" Thôn Thiên tiền bối nói là Nam Cung Trạch kia. Diệp Thần nghi hoặc hỏi thăm. "Trên người Nam Cung Trạch căn bản không phải là một cái tia ma khí à? Rất có khí độ, xem như là một cái đệ tử hoàng tộc." "Đúng vậy à?" Tiểu Sực liên tục gật đầu. "Đó mới là đáng sợ nhất, hắn đã tới trình độ ma khí nội niệm, đây mới thực sự là ma đầu." Thôn Thiên lão giả nói. "Thế nhưng mà tu vị hắn mới là thiên tôn cấp." Diệp Thần lông mi nhảy lên, ngay cảm thấy hắn chỉ có tu vị thiên tôn cấp. Thôn Thiên lão giả liếc mắt nhìn Diệp Thần. "Bất kể ấn pháp thần bí kia hay bộ pháp kinh người, Nam Kinh Trạch tuyệt đối là không phải tu vị thiên tôn cấp. Vậy hắn thêm ấn pháp trên hồn yểm bảo châu hữu hiệu sao?" Diệp Thần mở miệng hỏi. "Ấn pháp của Nam Cung Trạch thoạt nhìn là thực tại cực kỳ thân bí." "Đương nhiên là hữu hiệu. Ấn pháp này tên là Hồn Thiên Ấn, chính là một trong những ấn pháp phòng ngự mạnh nhất, coi như tầng 7 thiên kiếp cũng không cách nào oanh phá." Thôn Thiên lão giả cảm khái nói. "Người có thể thi triển ấn pháp này, nghe nói cũng có huyết thống đặc thù, cụ thể cần điều kiện gì lão phu không biết." "Kia, Thôn Thiên tiền bối liệt không cần lưu lại ở Hà Địa Quỳnh lâu rồi?" Diệp Thần hỏi, nhìn Tiểu Sư một chút, không biết này là họa hay phúc. "Chính xác." Thôn Thiên lão giả hưng phấn không thôi, ha hả cười. "Sau này lão phu rốt cuộc không cần sợ ái thiên khiển." Diệp Thần quay đầu nhìn Hạ Địa Quỳnh lâu một chút. Trong Hạ Địa Quỳnh lâu lại nguy cơ tứ phía, tạm thời không phải mình có thể thăm dò, cho sau khi thực lực tăng cường mới tới đây. Nam Cung Trạch kia thần bí khó lường, không biết lai lịch gì, thực lực tất nhiên mạnh mẽ tới lưỡi, không hợp thói thường. May mắn mình không chủ động chiêu chọc hắn, mà lựa chọn giúp hắn, vậy đại khái coi như là kết thuyện duyên à. Diệp gia sơn cốc. Thần nhi, người thực sự là chuẩn bị đi Trung ương đế quốc? Đám Diệp Tương Huyền, Diệp Chiến Thiên nhìn Diệp Thần hỏi. Vâng phụ thân thúc công, hãy như chuẩn bị đi Trung ương đế quốc. Nhìn một chút, Diệp Thần gật đầu nói. Diệp Tương Huyền cùng Diệp Chiến Thiên nhìn nhau lâm vào trầm mặc. Lấy tu vị của Diệp Thần ở Tây Vũ đế quốc, có thể hùng cứ nhất phương, mà đi Trung ương đế quốc cao thủ so sánh với Diệp Thần mạnh hơn chỗ nào cũng có. Như vậy cũng tốt, bọn người Diệp Mông, Diệp Tuyền cũng ở Trung ương đế quốc. Thật nhỉ, đi bên kia vừa lúc có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bên này là mặt quốc đã lùi binh, trong mấy năm sẽ là không tái nhập xâm phạm Tây Vũ đế quốc. Bất quá thần nhi đi Trung ương đế quốc, mọi việc nhất định phải cẩn thận. Diệp Tương Huyền dặn dò. Diệp gia bên này, lòng Diệp Thần có chút nghi ngờ. Chuyện bên Diệp gia này chúng ta xử lý được. Diệp Chiến Thiên nói, hắn hiểu Diệp Thần sớm muộn sẽ ra ngoài sông sáo. Đi Trung ương đế quốc sông sáo là tốt, nói không chừng có thể mở ra cho Diệp gia một cái phiến thiên địa mới. Mặc dù lòng có chút không nỡ, nhưng vì tương lai gia tộc, vì Diệp Thần, hắn phải buông tay. Thần nhi, những thứ này là Diệp gia giao dịch linh chi kiếm đổi được đan dược, người cầm lấy. Diệp Tương Huyền từ túi càn khôn lấy ra một cái chồng ngân phiếu. Những ngân phiếu này là chúng ta dùng con đường đặc thù đổi lấy, tuyệt đối an toàn. Tổng cộng 1.000 tấm, mỗi tấm đổi được 500 ngưng khí đan. Có tất cả 50 vạn ngưng khí đan. Lần này đi Trung ương đế quốc nhất định có thể có nhiều chỗ cần tiêu tiền. Dù ở Trung ương đế quốc, 50 vạn ngưng khí đan cũng là một cái khoản tài phú lớn. Vâng, Diệp Thần gật đầu, hắn đối với Diệp gia hiện tại thu vào một ít lý giải. Kế tiếp thu vào đủ ứng phó Diệp gia hết thảy chi tiêu. Còn những linh dược này ngươi cũng mang theo à? Diệp Chiến Thiên kín đáo đưa cho Diệp Thần một cái túi càn khôn, bên trong có 1.000 năm viêm sa quả, 1.000 năm tham thai, chừng hơn 30 dạng. Những thứ này là thử lang vương điện lừa gạt tới. Diệp Thần khước từ không được tất cả thu vào. Đồng Lâm quận ở dưới Diệp Chiến Thiên quản lý hết thảy đi tới quỹ đạo. Lang vương điện bị mình hù sợ tạm thời hạn không dám tới Diệp gia sơn cốc. Cộng thêm trong Diệp gia sơn cốc có đại lượng yêu thú bảo vệ xung quanh, có lẽ không xảy ra chuyện gì. Hết thảy chuẩn bị xong, cùng các tộc nhân cáo biệt, Diệp Thần dẫn theo Tiểu Dục, Tiểu Phu, người ngồi trên Kim Dương Điêu lên đường đi đế đô. Nghe nói sư tôn cũng muốn trở về Trung ương đế quốc một chuyến, Diệp Thần chuẩn bị mang theo sư tôn cùng Lê Xu Huynh. Kim Dương Điêu ở trên không Diệp gia sơn cốc xẹt qua biến mất ở bầu trời xa xôi. Khoảng cách bên cạnh Tây Vũ đế quốc Nam Hàn Quốc ước chừng ngàn dặm, trong thâm sơn rừng rậm ít ai lùi tới có một cái sơn cốc bí cảnh trống trải. Tam đầu cự lang cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một cái mảnh khu vực hẹp dài tiến vào sơn cốc. Trên tế đàn trong sơn cốc có một cái thanh yêu đao khổng lồ. Thanh yêu đao này cao chừng hơn 2 thước, phong mang thoáng hiện, huyết quang ngất trời. Xung quanh tế đàn chu vi hơn 30 thước, dùng đầu lâu nhân loại mở thành phát trận cự đại, một cỗ huyết khí giống như là vụ đoàn bao phủ bầu trời. Yêu đao, thanh đao này chính là yêu lang tộc truyền thừa, yêu lang cuồng đao. Yêu lang cuồng đao này chính là một vị tiền bối yêu lang tộc, dùng nhục thể của mình luyện hóa mà thành, luyện hóa chí bảo, chính là người thiên địa, không cẩn thận đưa tới thiên khiển. Cho nên ở tình huống chung, yêu lang nhất tộc đặt yêu lang cuồng đao này ở trong sơn cốc bí cảnh, hơn nữa dùng huyết vụ đại trận phòng hộ. Yêu lang cuồng đao mỗi một lần hiện thế đưa tới tình phong huyết vũ, yêu lang cuồng đao quá cường đại, ngay cả là lang vương khóa trước của lang vương điện cũng chỉ có thể nỗ lực thi triển, không cách nào phát huy uy lực lớn nhất yêu lang cuồng đao. Trên đường nhỏ hẹp dài lại là ba con cự lang, chính là lang vương điện, huyền thú yêu vương, huyết lang yêu vương, hỏa lang yêu vương cùng ngân lang yêu vương. Tam đệ, người xác định cổ khí tức kia đúng là thượng cổ đại năng. Huyết lang yêu vương hỏi, lần này là phải quấy rầy lão tổ tông tu luyện. Mặc dù hắn thân là thống lĩnh lang vương điện, nhưng đối với lão tổ tông là lòng mang kính sợ, tuyệt đối là thượng cổ đại năng không sai. Nếu không ta không bị cỗ khí tức kia áp bách tới lợi hại như thế. Chương 453 Kim Dương Điêu tấn cấp phần 2. Ngân Lang yêu vương chắc chắn nói, nhớ tới sập xa sơn cốc gặp phải chuyện tình, tới giờ có chút lòng run sợ. Đã như vậy chúng ta mời lão tổ tông định đoạt a. Huyết Lang yêu vương gật đầu nói, ba đại yêu vương đã tới trước huyết vụ đại trận, bà có khí tức hồn niệm tiến vào huyết vụ đại trận. Chốc lát trong huyết vụ đại trận, huyết khí dữ dội nồng đậm phát ra, một con yêu lang màu đỏ khổng lồ hiện ra trên bầu trời yêu đao, cao 7-8 thước, cho con người lóe ra hỏa diệm màu đỏ yêu dị, toàn thân giống như là đốt hỏa diệm. Hai chọc mắt bé nhọn nhìn xuống ba yêu vương phía dưới lạnh lùng hỏi, các người lại có chuyện gì? Lão tổ tông quấy rầy lão nhân gia tu luyện. Huyết Lang yêu vương lơm lớp lo sợ nói, trên người lão tổ tông phát ra khí tức ngay cả hắn cũng là sợ hãi không dứt. Là như vậy, tam đệ hắn ở trong sườn cốc của Tây Vũ Đế Quốc phát hiện một vị tồn tại thượng cổ đại năng. Nghe nói phát hiện thượng cổ đại năng, còn người yêu làng lão tổ tông hiện ra một đạo sĩ quang thận trọng nói, đem chuyện này cặn kẽ nói. Huyết Lang yêu vương nhìn phía Ngân Lang yêu vương bên cạnh, Ngân Lang yêu vương gật đầu đem kinh nghiệm của mình ở giữa sơn cốc chi tiết nói một lần. Yêu làng lão tổ lặng lặng nghe tựa như trầm tư. Lão tổ tông thấy thế nào? Huyết Lang yêu vương nhìn yêu làng hư ảnh màu đỏ cẩn thận hỏi. Yêu làng lão tổ trầm mặc hồi lâu, phàm là nhân vật đại năng sau khi kinh nghiệm mấy trường hạo kiếp trên căn bản đã đi thiên nguyên cổ thành, còn dư lại kinh nghiệm năm tháng dài như thế, sợ rằng cũng chết ra. Có hai loại khả năng, một loại thượng cổ đại năng kia là cùng lão phu giống nhau, đem mình luyện hóa thành chí bảo mới có thể tồn tại tới nay. Loại thứ hai, thượng cổ đại năng kia đúng là tồn tại hết sức mạnh mẽ, dùng một chút phương pháp đặc thù thoát đi mấy cái đại kiếp kia. Chí bảo, ánh mắt bà yêu vương sáng lên, bọn họ hiểu được chí bảo cường đại cỡ nào. Những tồn tại cường đại tự như lão tổ tông mình luyện chế thành chí bảo liền có thể tồn tại vĩnh hằng, chỉ cần không bị thiên khiển nổ nát cũng có thể vĩnh viễn sống sót. Nhưng mà đồ vật chí bảo cũng là áp chế năng lực bọn họ, tệ như yêu lang cuồng đao này bản thân không cách nào chủ động công kích, cần phải có người sử dụng phát huy được thực lực. Huyết Lang yêu vương là một cái tồn tại yêu vương đỉnh cấp, nếu nắm trong tay yêu lang cuồng đao, dù đối mặt với thái thượng cảnh cường giả cũng dám đánh một trận. Chí bảo phân làm hai loại, một loại là không có khí linh, không có đưa tới thiên kiệt, loại khác là có khí linh phòng ấn bên trong, thông thường tồn tại phi thường cường đại thời kỳ thượng cổ. Thời kỳ thượng cổ có mấy lần hạo kiếp, sinh linh đồ thán, rất nhiều cường giả vì sống sót rối rít đem mình luyện hóa thành chí bảo tránh họa còn sống, cho nên thượng cổ đại năng kia cũng là một cái chí bảo khả năng tính rất lớn. Nếu như chí bảo, chúng ta có nên đem vật kia đoạt tới? Hỏa Lang yêu vương ánh mắt sáng lên, tạm thời không nên mạo hiểm, điều tra rõ rồi nói. Yêu làng lão tổ lắc đầu, nếu quả thật là tồn tại đại năng, những cái đồ từ đồ tôn này chủ động đi chiêu chọc, sợ rằng mang tới tai họa ngập đầu cho lang tộc. Vâng, lão tổ tông. Bà yêu vương gật đầu nói, lòng đang suy tư nên dụng kế thế nào phân rõ trong sơn cốc Diệp Gia là chí bảo hay khí linh, hay thực là đại năng. Hết thảy cũng phải từ Diệp Gia gia tộc bắt tay vào làm, nghĩ biện pháp từ trong miệng mấy cái nhân vật cầm quyền Diệp Gia mong ít lợi hữu ích. Hai ngày sau, Diệp Thần tới đế đô Tây Vũ Đế Quốc. Trải qua chiến hỏa, Tây Vũ Đế Quốc bắt đầu công việc hồi phục dựng lại. Ở dưới Minh Vũ Đại Đế bố trí, hết thảy chỉnh tề. Thất Kiếm Tông, Thiên Khôi Tinh Tông ở dưới hai cái người Tà Đao Tà Kiếm thất cổ hoàn toàn tiêu diệt. Niết Thanh Vân, Tà Đao Tà Kiếm chịu trách nhiệm phụ tá Minh Võ Đại Đế. Diệp Thần đón Hiền Giật Dược Thôn Lê Hủ, sau khi cùng đám người Minh Võ Đại Đế cáo từ, liền đi Trung Ương Đế Quốc. Không biết nhị thúc Diệp Mông ở Trung Ương Đế Quốc thế nào. Sư Tôn, cưỡi kim dương điều đi Trung Ương Đế Quốc cần bao lâu thời gian? Diệp Thần nhìn phía Hương Giật Dược Tôn ở phía sau hỏi. Cưỡi hắc phòng mã mà nói, cần nửa năm. Lấy tốc độ kim dương điều đoán chừng là 2-3 tháng. Hiện giờ tôi nói, Đông Đại Lục địa vực cực kỳ bát ngát, Trung Ương Đế Quốc cùng Tây Vũ Đế Quốc trong đó là muôn sông nghìn núi, bất quá thiên sứ cấp yêu tú, tốc độ phi hành quả thật rất nhanh, cộng thêm bản thân kim dương điều này là lấy tốc độ chứ danh. Suốt 3-4 tháng, đây cũng quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần thỉnh thoảng dùng một chút huyện sứ cấp yêu đan, còn có tụ hồn đan, ngừng hồn đan nuôi lấng kim dương điều. Kim Dương Điều đã đạt tới biên giới tấn cấp huyền sư, yêu thú cùng huyền thú có chút bất đồng. Yêu thú tấn cấp so sánh với huyền thú muốn đơn giản hơn, bất quá thực lực so sánh với huyền thú cùng xài cũng kém rất nhiều. Hơn nữa, huyền thú có các loại năng lực kỳ lạ, tỉ như hóa thành hình người, hồn niệm truy tung, ngừng thần hóa hình vân vân. Nhưng yêu thú thì không có, ngay cả ngừng hóa hình người, trừ khi là yêu thú có huyết thống tương đối đặc thù, yêu thú bình thường ngay cả ngừng hóa hình người cũng không biết. Bất quá yếu tố có năng lực bình thường nhất tỉ như là thay đổi hình thể. Kim Dương Điều đã tới biên giới tấn cấp huyền sư, thêm một chút hẳn không sai biệt có thể tấn cấp. Nếu như Kim Dương Điều tăng lên huyền sư cấp, tốc độ phi hành tất nhiên nhanh hơn. Giờ Thần từ túi càn khôn lấy ra một quả ngưng hồn đan, hướng trước mặt ném. Kim Dương Điều một cái thăm dò, đem mài ngưng hồn đan nuốt vào. Giờ Thần đem huyền khí trong cơ thể xót vào cơ thể Kim Dương Điều, trợ giúp Kim Dương Điều rèn luyện thân thể. Bản thân Kim Dương Điều đã là thiên sứ cấp đỉnh, ăn thứ tốt ngày càng nhiều, thân thể không ngừng cường hóa. Ăn viên ngưng hồn đan này cộng thêm huyền khí của Diệp Thần rèn luyện, thân thể nó bắt đầu lột xác, chiêm chiếp. Kim Dương Điều hưng phấn cao kêu một tiếng, thanh âm vàng rội cả thương khung, một cỗ khí tức mạnh mẽ tán phát, bộ lông trở lên kim sáng long lánh, thân thể đột nhiên trở nên to không ít. Từng đạo quang hoa trên người Kim Dương Điều lưu động, ánh mắt của nó cũng là tinh mang bạo phát. Diệp Thần, Kim Dương Điều của người là muốn tấn cấp. Một bên Lê Hủ phát hiện Kim Dương Điều biến hóa kinh ngạc hỏi. Bản thân Kim Dương Điều chính là thiên sư cấp yêu thú, tấn cấp chính là huyền sư cấp. Ở Tây Vũ Đế Quốc, Nam Mạn Quốc, chỉ dựa vào Kim Dương Điều này, Diệp Thần quốc thể sừng bá nhất phương. Chương 454, Dược Vương Thành phần 1. Có rất nhiều người nói Diệp Thần là một cái yêu vương, nhưng Lê Hủ có điểm không quá tin tưởng. Bởi vì ban đầu Đồng Lâm quận Vân Gia Bảo hắn gặp qua Diệp Thần, khi đó Diệp Thần còn là một cái tiểu tử không biết tên, trên người là có chút khí thế yêu vương. Bất quả thế nào, Diệp Thần tu vị trưởng thành, các loại thực lực tăng lên cũng là đến cái cảnh giới khó có thể tưởng tượng, hình như là đang tấn cấp. Diệp Thần mừng sỡ nói. Kim Dương Điều quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của mình. Diệp Thần không biết, ở dưới huyền khí của hắn rèn luyện, thân thể Kim Dương Điều đã xảy ra tính thay đổi bản chất. Khí thế Kim Dương Điều nhanh chóng kéo lên, cả người trở nên bền chắc cường tráng rất nhiều, trên người hiện ra đầy cái tầng vàng rực lóa mắt. Cái từng mảnh vũ màu giống như là kim khí chế tạo, cứng rắn như là cương giáp. Diệp Thần dùng thần hồn cảm giác một chút, Kim Dương Điều đạt tới huyền sư sơ kỳ. Không đúng, còn có không ngừng. Diệp Thần cảm giác khí tức Kim Dương Điều đang trở nên mạnh mẽ, một đường từ huyền sư sơ kỳ tới huyền sư trung kỳ, lúc này mới ngừng, khoảng cách huyền sư đỉnh cũng chỉ nằm cái đường. Tăng lên thật nhanh, Diệp Thần giật mình không dứt. Kim Dương Điều ở thiên sư cấp dừng lại thật lâu không có tấn cấp, cho nên huyền thú chủ nhân kia của Kim Dương Điều mới là nghĩ tới đem Kim Dương Điều bán. Mặc dù đem Kim Dương Điều thả về rừng rậm, lấy tốc độ tu luyện của Kim Dương Điều cho tới chết già chỉ sợ không thể tu luyện tới huyền sư cấp. Nhưng kể từ khi đi theo Diệp Thần không ngừng cho nó ăn huyền sư cấp yêu đan, thậm chí tụ hồn đan, ngưng hồn đan, loại đan dược thay đổi thiên phú này. Lại là dùng huyền khí đặc thù của mình rèn luyện thân thể của nó, kim dương điều một mực tấn cấp tự thế. Tụ thế lâu như vậy, một khi tấn cấp bộc phát ra hiệu quả dĩ nhiên là cực kỳ mãnh liệt. Kim dương điều khoan khoái kêu một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng mấy lần, vù vù hướng phía trước lao. Dùng tốc độ bây giờ chỉ sợ không tới 2 tháng có thể tới trung ương đế quốc. Hiên giật sược tôn nói, hắn kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần, không biết Diệp Thần cho kim dương điều ăn cái gì. Kim dương điều rõ ràng thoáng cái tấn thăng huyền sư trung kỳ, đây chính là huyền sư trung kỳ yêu thú. Ngay cả Nam Mặt Quốc quốc chủ Thác Bạt Hồng Giã tào ngộ kim dương điều chỉ sợ là lòng phải run sợ. Sư tôn, ta nơi này có mấy cái viên đan dược, đối với tu vị cảnh giới Lê Sư Huỳnh còn có sư tôn rất có lợi ích. Diệp Thần lấy ra mấy cái miếng tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan nói. Đối với Hiên Giật Sược Tôn cùng Lê Hủ, Diệp Thần một mực trong lòng có cảm kích, cho nên không có tạc tư. Mình còn có rất nhiều tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan. Hiên Giật Sược Tôn chứng kiến mấy cái viên thuốc trong lòng bàn tay Diệp Thần, sắc mặt đại biến, kinh nghi bất định nói. Đây là tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan. Sư tôn cũng biết những đan dược này, Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Lê Hổ kinh nghi nhìn Hiên Giật Sược Tôn, tới cùng là đan dược gì làm sư tôn động dung như vậy? Hắn trước đây cũng không có nghe nói qua tụ hồn đan cùng ngưng hồn đan hai loại đồ vật này. Đúng vậy, ta từng trong luyện đan bút ký của sư phụ ta gặp miêu tả của hai chủng đan dược này, chỉ là luyện đan chi pháp kia thực sự khó học được, không phải người thường có thể học. Hiên Giật Sược Tôn cảm khái nói ra như lâm vào một ít nhớ lại. Sư phó của Hiên Giật Sược Tôn biết thượng cổ luyện đan pháp. Diệp Thần kinh ngạc vạn phần nghĩ nghĩ, thượng cổ luyện đan pháp này tồn tại ở thế gian tất nhiên vẫn có xác suất rất lớn lưu truyền tới đây. Có một sự tình ta cùng Lê Hủ không có nói, đã cùng một chỗ về trung ương đế quốc, ta liền nói sự tình sư môn chúng ta. Hiên Giật Dược Tôn hơi than thở nhẹ một tiếng. Lê Hủ cũng lắng nghe. Hiên Giật Dược Tôn sư thừa nơi nào hắn là biết rõ, chỉ là sư môn kia thập phần thần bí, ngay cả hắn đi theo Hiên Giật Dược Tôn nhiều năm như vậy cũng chỉ hiểu rõ một chút mà thôi. Sư môn của vi sư chính là một cái siêu cấp thế lực gọi là Dược Vương Thành. Ngay cả tất cả đại tông môn của Trung ương Đế Quốc cũng không biết Dược Vương Thành tuột cùng nơi nào. Đó là một chỗ cực kỳ thần bí. Mỗi một năm Dược Vương Thành phái ra một ít đệ tử ra lịch lãm rèn luyện. Những đệ tử này không có chỗ nào không phải là dược tôn cấp nhân vật, cho nên Dược Vương Thành thành danh hiển hách. Phái ra đệ tử tất cả là dược tôn cấp hay sao? Diệp Thần rung động vô cùng, rất giật mình à. Hiện giờ Dược Tôn nhìn phía Diệp Thần cũng Lê Hủ cười nhạt một tiếng nói, những đệ tử này ở bên ngoài không có chỗ nào là không phải nhân vật phong vân một cõi, quyền thế ngập trời, cho Dược Vương Thành đánh xuống uy danh hiển hách. Nhưng mà bọn hắn cũng là không lộ ra chỗ Dược Vương Thành, cũng không nói bất luận sự tình về Dược Vương Thành. Ở trong mắt thế nhân, luyện đan chi thuật của ta toàn bộ Đông Đại Lục bài danh top 10, nhưng trên thực tế cái top 10 này bất quá là có tiếng không có miếng. Dược Vương Thành có 3 cái thái thượng trưởng lão, 12 trưởng lão, luyện đan chi thuật của bọn hắn mới là cứu thiên nhân chỉ tạo hóa, tuyệt thế vô song. Mà sư phụ của ta từng là một cái trưởng lão, bất quá hiện tại là tạo hóa. Nói tới đây thần sắc của Hiên Giật Dược Tôn có chút ảm đạm. Hiên Giật Dược Tôn rõ ràng dùng cứu thiên nhân chi tạo hóa để hình dung luyện đan chi thuật của những người kia, bọn hắn đến cùng là cảnh giới gì. Dược Vương Thành thế lực cũng là cực kỳ khổng lồ, có một ít thái thượng trưởng lão tu vị đạt tới thần tôn cảnh giới trong truyền thuyết. Hơn nữa dược sư còn có một cái chỗ tốt, cái kia là bọn hắn có thể chiếu đến rất nhiều cường giả vì bọn hắn bán mạng. Bởi vì một cái quả cực phẩm đan dược đồng đẳng tánh mạng thứ hai của một cái cường giả, nghe nói ngay cả chấp pháp điện ở trong truyền thuyết cũng không dám đơn giản trêu chọc Dược Vương Thành. Bất quá Dược Vương Thành ngoại trừ phái đệ tử ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện, ngược lại chưa bao giờ nhúng tay sự tình thế tục. Hiên giật Dược Tôn nói. Diệp Thần khẽ gật đầu. Dược Vương Thành này hẳn là tồn tại cực kỳ siêu nhân, quyền thế thế gian với bọn hắn mà nói thật đúng là không có cái gì dùng. Lê Hổ cũng là lần đầu tiên nghe được Hiên giật Dược Tôn nói chuyện này. Trước kia hắn chỉ đã biết rõ sư môn của Hiên giật Dược Tôn rất cường đại, không nghĩ tới cường đại tới trình độ như vậy. Cái kia sư tôn, hiện tại người vẫn là đệ tử của Dược Vương Thành sao? Diệp Thần hỏi. Hắn nghe nói Diệp Hiền giật Dược Tôn đã gần 100 năm không có trở lại Trùng Ngưỡng Đế Quốc rồi. Chương 455, Dược Vương Thành phần 2. Vì sự bị trục xuất sư môn, Hiền giật Dược Tôn nói trên mặt toát ra một tia đắng chát. Đây là vì cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Nói ra rất dài dòng. Năm đó ta ở Dược Vương Thành Thiên Phú, trong 7 chân truyền đệ tử của sư tôn, chỉ xếp thứ 6, cực kỳ bình thường. Nhưng mà sư tôn đối với mỗi người đệ tử chúng ta đều là cực kỳ chiếu cố. Hiện giờ Dược Tôn Lâm Bảo nhớ lại, về sau xảy ra một ít việc, một thái thượng trưởng lão trong sư môn luyện chế tới tôi hồn đàn bị trộm. Vị thái thượng trưởng lão kia truy ra, đem hiệp nghi tập trung trên người nằm cái đệ tử của sư phụ ta. Vị thái thượng trưởng lão kia dưới sự giận dữ chuẩn bị đem 5 người chúng ta giết chết. Là sư tôn dốc hết sức đảm bảo 5 người chúng ta mới là còn sống, nhưng bị trục xuất sư môn. Sự tình mất trộm đang dược, sư thần khẽ nhíu mày. Năm người chúng ta hoài nghi là đại sư huynh làm, nhưng khổ lỗi không có chứng cớ, chỉ có thể bắt đắc dĩ rời đi sư môn. Hiện giờ Dược Tôn ảm đạm thở dài, hốc mắt ửng đỏ. Chúng ta bị trục xuất sư môn, 15 về sau liền biết tới tin tức sư tôn qua đời, chỉ là không cách nào trở lại sư môn tế bái, xấu hổ công ơn nuôi dưỡng của sư tôn. Chứng kiến hiện giờ Dược Tôn như thế, Lê Hữu có chút khổ sở. Sư tôn không nên thương tâm, Diệp Thần an ủi Hiên Giật Dược Tôn nói. Cái kia, chuyện này có kết quả sao? Hiên Giật Dược Tôn cũng không một mực bị oan uổng. Người ngay thẳng như Hiên Giật Dược Tôn, Diệp Thần quả quyết không tin Hiên Giật Dược Tôn trộm đạt dược. Về sau có một cái vị trưởng lão điều tra việc này, 5 người chúng ta đều bị bài trừ hiểm nghi. Nhưng mà sự tình qua lâu như vậy, rốt cuộc ai làm điều tra không ra? Hiên Giật Dược Tôn nói. Đã điều tra rõ ra, cái kia sư tôn cũng có thể hồi Dược Vương Thành đi ra. Hiên Giật Dược Tôn lắc đầu cười khổ. Vị thái thượng trưởng lão kia cũng minh bạch mình sai, lại không muốn bỏ mặt mũi thừa nhận mình sai, sẽ bị người ta nói vu hãm đệ tử. Chỉ là khai ấn nói, ở bên trong 5 người chúng ta, đệ tử ai có thể đạt tới được Dược Tôn cảnh nên có thể về sư môn tế bái sư tôn. Lẽ nào lại như vậy? Bởi vì mặt mũi để cho đệ tử phía dưới chịu đủ oan khuất, cái thái thượng trưởng lão kia không khỏi quá bá đạo à? Diệp Thần nhịn không được cả giận nói. Diệp Thần sư đệ, ta muốn thay sư tôn cậu người một việc. Lê Hổ nhìn Diệp Thần nói. Sư tôn lão nhân ra ông ta suốt đời tâm nguyện lớn nhất là về Dược Vương Thành bái tế thái sư phó. Nhưng mà ta luyện chế đan đạo thiên phú có hạn, một mực không thể đạt tới cấp bậc Dược Tôn. Mà Diệp Thần sư đệ hiện tại đã là Dược Tôn rồi, kính xin Diệp Thần sư đệ hoàn thành. Lê Hổ nói xong muốn bái xuống, Diệp Thần tranh thủ thời gian đỡ Lê Hổ nói. Ta cũng là đệ tử sư tôn, cái Dược Vương Thành này ta nhất định phải đi. Chúng ta rời đi Dược Vương Thành sao? Dược Vương Thành phải tới tháng sau, tháng 6 hàng năm mới cho phép tiến vào. Hiện tại mới là tháng 1, thời gian còn dài. Trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị đi bái phỏng mấy vị cố nhân. Hiện giờ Dược Tôn đối với Diệp Thần đầy cõi lòng cảm kích, mắt thấy muốn xuống mộ lại được thủy chung không thể đi mộ phần sư tôn tế bái, chỉ có thể mày dặn mặt dày nhờ Diệp Thần hỗ trợ. Diệp Thần sư đệ, muốn cùng chúng ta đi không? Lê Hổ nhìn phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần khẽ nhíu mày. 5 tháng, thời gian này quá dài. Như vậy đi, chúng ta tới Trung ương Đế quốc tạm thời phân biệt, đợi 5 tháng sau tại Đế đô Linh viện khách sạn gặp mặt. Hiện giờ Dược Tôn nói, Diệp Thần tới Trung ương Đế quốc có lẽ còn có sự tình khác. Hắn bất đẳng muốn nhắc nhở Diệp Thần coi chừng một ít, Nhưng nghĩ nghĩ, dùng thực lực yêu vương cấp của Diệp Thần, chỉ cần không có đụng phải một ít cường giả lánh đời, cao thủ thông thường căn bản không làm gì được Diệp Thần. Tốt, 5 tháng sau ta sẽ đi Đế Đô tìm Sư Tôn. Những đan dược này kính Sư Tôn nhận lấy. Hết giờ Sư Tôn vội vàng cự tuyệt nói, những đan dược này giá trị liên thành, người vẫn là cất kỹ, vì sư đã là lão hủ không thể chịu nổi. Còn cần đan dược chân quý như vậy làm gì? Về phần Lê Sư Huynh người, để cho hắn một quả tụ hồ đan à. Sư Tôn, ta đây có rất nhiều. Ở dưới Diệp Thần kiên trì, Hiên Giật Sư Tôn rốt cuộc gật đầu đồng ý nhận đan dược. Nhìn Diệp Thần cùng Hiên Giật Sư Tôn tới đẩy đi, Tiểu Dực đem tay vươn vào túi càn khôn, nắm một đống ngưng hồn đan, há miệng trực tiếp ăn hết. Hắn nghi hoặc, không phải là mấy quả tụ hồn đan ngưng hồn đan sao, như thế nào còn một mực đẩy tới đẩy đi. Em gần một tháng thời gian, Diệp Thần một bên chạy một bên tu luyện, tu vị có một cái tí tăng lên. Ở dưới huyền khí phi đao tầm bổ, thực lực dần dần tiếp cận thiên tôn đỉnh phong. Một khi tu vị Diệp Thần đạt tới thiên tôn đỉnh phong, thực lực thân hồn đạt tới huyền tôn đỉnh phong, tới đó dưới yêu vương không có người có thể địch. Diệp Thần trước đem Hiên Giật Sư Tôn cùng Lê Hủ đưa tới một nơi là Tuyên Minh Thành, sau đó hướng Yên Vân Quận ở Trung ương Đế Quốc bay. Trung ương Đế Quốc Diệp Gia chi nhánh ở Xích Viêm Tông, ngay tại Xích Viêm Sơn Yên Vân Quận. Nghe nói Xích Viêm Sơn mạch kia là vì giữa núi non có vài tòa núi lửa hoạt động, tên mặt như vậy. Không biết Nhu Nhi nhà đầu kia thế nào, bọn người Diệp Mông Diệp Tuyền có gia nhập Xích Viêm Tông hay không. Diệp Thần thầm nghĩ, nếu bọn người Diệp Mông không có ở Xích Viêm Tông, Diệp Thần còn thật là không biết đi nơi nào tìm bọn hắn. Cửu Mao, thu nhỏ một chút. Diệp Thần chuyển đến tin tức cho Kim Dương Điêu, huyền tuấn cấp yêu thú quá chói mắt rồi. Diệp Thần quyết định để cho Kim Dương Điêu thu liễm khí tức, thoáng một phát ngụy trang thành một cái thập sai yêu thú dọc theo con đường này. Ở dưới Diệp Thần cho ăn đại lượng đan dược, còn có huyền khí rèn luyện, Kim Dương Điêu tấn dài thành huyền sư đỉnh phong. Điều ấy ngụy trang chi thuật đối huyền sư cấp yêu thú mà nói không đáng kể chút nào. Đạt được chỉ lệnh của Diệp Thần, Kim Dương Điêu nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành thập sai tiêu bình thường. Trung ương đế quốc này giàu có và đông đúc phồn hoa, không phải Tây Vũ đế quốc có thể so sánh. Diệp Thần trong lòng cảm khái, thân hồn từ phía dưới đảo qua phía dưới, ngựa xe như nước, người các loại mộ xa cũng là có, trong bọn họ phần lớn chín giai bát giai, thập giai không ít, thậm chí một ít gia phu đều là 5-6 giai. Những người này đều tới từ trên trăm nước phụ thuộc xung quanh, phần lớn là vì vận chuyển một thứ gì đó tới Trung ương đế quốc. Ngay cả gia phu đánh xe cũng là lục giai cao thủ. Chương 456 Dược Phương Thành phần 3. Trung ương đế quốc sở dĩ giàu có và đông đúc là vì những nước phụ thuộc kia không ngừng đem tài phú của bọn hắn đưa vào trung ương đế quốc. Phía dưới những người ngựa kia không phải là hắc phong mã, là một ít hỏa liệt mã đẳng cấp càng cao. Thậm chí không ít người cưỡi một ít lục sai thất sai phi hành yêu thú tại Tây Vũ đế quốc. Phục tùng yêu thú tuyệt đối là một ít quý tộc mới có thể làm. Nhưng trung ương đế quốc chỉ cần có đủ tiền, tại đấu xã hội một ít nơi mua bán yêu thú liền có thể mua được phi hành yêu thú thay đi bộ. Hướng xa xa nhìn lại, trên một mảnh bình nguyên cực kỳ rộng lớn, một tòa hùng thành chiếm diện tích cực kỳ rộng xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần. Tòa thành thị này tưởng thành nguy nga như núi cao trăm mét, lại là dùng huyền thiết đúc thành, dưới ánh mặt trời lóe ra bóng sáng ngăm đen. Tuy huyền thiết so sánh tiện nghi, nhưng dùng huyền thiết đúc thành tường thành vậy là quá kinh người. Nhìn địa đồ trung ương đế quốc mà Hiên Giật Sư Tôn cho một chút tại đây có lẽ là Trung ương đế quốc. Vân Yên quận thành. Theo Vân Yên quận thành tiến về Xích Viêm Tông còn cần nửa ngày thời gian. Tiêu Dực, chúng ta trước ở Vân Yên quận thành nghỉ ngơi hồi phục. Diệp Thần suy nghĩ một chút, đối với Tiểu Dực nói, thúc giục Kim Dương Điều rơi xuống. Trên không, Vân Yên quận thành là không đồng ý cho phi hành yêu thú phi hành, nếu không bị thành nỏ trên tượng bắn chết. Vào thành phải giao nạp 10 lượng bạc với tư cách phí vào thành, mang theo yêu thú còn mang theo 50 lượng bạc. Cái giá tiền này thật đúng là đủ quý. Sau khi vào thành, phi hành yêu thú không thể hành tẩu trên đường, còn phải tìm địa phương chuyên môn gửi nuôi. Đem Kim Dương Điều gửi nuôi, Thần Hồn Diệp Thần từ đường phố đảo qua. Vân Yên quận thành phồn hoa quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Dòng người ghé qua, Trung ương đế quốc cơ hộ mỗi người là thủ hộ, đều là phú hộ, mặc lăng là cẩm y. Ngay cả những người bán hàng xong kia cũng ăn mặc vừa vặn, cùng dân nghèo những quốc gia khác bộ dáng xanh xao hoàn toàn bất đồng. Tại Trung ương đế quốc, chỉ cần có tay có chân, cho dù là đám người vận chuyển cũng có thể trôi qua thập phần giàu có. Thần Hồn đảo qua Diệp Thần bên trong Vân Yên quận thành, phát hiện 5 cái thiên tôn cấp cao thủ cùng 2 cái huyền tôn cao thủ. Những người này quần áo trang sức không cùng tướng mạo khác nhau, hẳn tới từ quốc gia bất đồng. Toàn bộ thầy võ đế quốc thiên tôn cao thủ cũng chỉ khoảng 5 đầu ngón tay. Và tại Trung ương đế quốc tùy tiện một cái quận thành rõ ràng nhiều cao thủ như thế. Cái Trung ương đế quốc này quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Theo đường cái rộng lớn thẳng tới, Thần Hồn Diệp Thần phát hiện một chỗ, chỗ đó châu ngọc chi quang huy hoàng sáng lạn. Tiểu Dực, chúng ta nhìn một chút, Diệp Thần đối Tiểu Dực nói. Ân, Tiểu Dực nhẹ gật đầu, ánh mắt hắn phiêu lại phiêu khứ. Đối với nơi này lời khác hết thảy tràn ngập tò mò. Vì cái gì có ít người làm tóc, có ít người mắt tím, vì cái gì quần áo mỗi người đều là quái dị như vậy. Có ít người thậm chí không mặc quần áo, trên người chia một nhóm lớn chuông đồng đinh đinh đang đang. Mang theo Tiểu Dực một đường đi vào phố phồn hoa, con đường này được cho là con đường phồn hoa nhất Yên quận thành. Hai bên mặt tiền con đường của cửa hàng mọc lên san sắt như rừng, xem những cái tên điếm như là chân bảo các, linh bảo trai, hay là buôn bác linh, buôn bán linh bảo. Chắc không được thời điểm dùng thần hồn điều tra tại đây phục trang đẹp đẽ, không biết địa phương này bảo bối gì. Một cái cửa hàng lớn bên cạnh ngã tư đường gọi là giám bảo các, ở trong những cửa hàng mặt tiền nó là khí phái nhất, giám bảo các. Lông mi Diệp Thần có chút nhảy lên, trong tay mình có phải món bảo vật ví như thương long trụy, lại ví như là tiểu đỉnh thần bí. Chủ quán này không biết có hay không xem ra là vật gì, có công dụng gì, nếu có thể xem xét ngược lại, giảm đi một ít khí lực thăm dò. Tiểu Dực, chúng ta đi giám bảo các. Diệp Thần vừa đi đại môn, tiểu nhị trẻ tuổi chạy tới chào, nhìn trang phục Diệp Thần cùng Tiểu Dực. Diệp Thần cùng Tiểu Dực tuy ăn mặc bình thường nhưng xem xét khí chất hẳn là người võ đạo thế gia, không dám lãnh đạm. Hai vị cần gì? Giám bảo các chúng ta giúp đỡ khách nhân xem xét vật phẩm, cũng là mua bán tất cả vật phẩm linh bảo quý trọng chi vật. Tiểu nhị kia nhiệt tình giới thiệu nói. Thần Hồn Diệp Thần trên người tiểu nhị đảo qua, một cái tiểu nhị chừng 25-26 tuổi rõ ràng có tu vị là cửu sai. Mặt khác Diệp Thần cảm giác được trong giám bảo các này có một cái thiên tôn cao thủ, rất nhiều khí tức địa tôn cao thủ. Giám bảo các này thật là không đơn giản. Ta muốn xem bảo vật, Diệp Thần nhàn nhạt nói. Xem xét bảo vật cần tốn hao 10 cái tụ khí đan, tới 50 ngưng khí đan không đồng đều. Ngày tốt nhất là trước chuẩn bị 10 ngưng khí đan. Tiểu nhị em hiểu. Nhìn mặt nói chuyện chứng kiến Diệp Thần nghe xong 10 ngưng khí đan không có phản ứng gì, lập tức minh bạch là khách nhân lớn. Cười đến càng phát ra sáng lạn, có chút khom người nói. Mới đi theo ta. Tiểu nhị kia dẫn dắt Diệp Thần cùng Tiểu Dực lên tầng 2. Đi tới lầu 2, Diệp Thần phát hiện đây là một cái đại sảnh. Trên kệ bên bờ tường đại sảnh đặt các loại vật liệu quý hiếm, trang bị cổ kính. Hai bên thả hơn 10 cái ghế dựa, một đám người ngồi ở trên mặt ghế chuyện trò vui vẻ. Những người này không ai không phải là hào hoa phong nhã. Như vị mời ngồi. Tiểu nhị kia đem Diệp Thần dẫn tới hai cái ghế bên cạnh vị trí cuối. Diệp Thần ngồi xuống, ánh mắt từ trên những người này đảo qua. Những người này dùng người trẻ tuổi chiếm đa số, có tất cả năm nam ba nữ. Nam tính toán xuất khí, nữ lớn lên tướng mạo rất đẹp. Nhất là thiếu nữ ngồi ở trung ương kia, ước chừng 16 tuổi, tướng mạo xinh đẹp, hé miệng cười khẽ, tóc mây khẽ buông lỏng, một cái thân trang phục màu đen, xem có điểm giống như một cái quả màu mật mận đào chín đỏ. Thời điểm đang cười, lộ ra hàm răng óng ánh, tỏa ánh ngọc, để cho người ta không khỏi không ghé mắt. Những người này tuổi đều là chừng 20, kể cả hồng nghi thiếu nữ ở bên trong rõ ràng cũng đã là địa tôn sơ kỳ cao thủ, còn có một cái thậm chí là địa tôn trung kỳ. Ba nam tử trẻ tuổi ánh mắt thỉnh thoảng lượm lượt hướng hồng y thiếu nữ kia, rõ ràng cho thấy là người ái mộ hồng y thiếu nữ. Ngoại trừ những người này ra, còn hai cái dáng người mập mạp thập phần phúc hậu, mặc trên người kim mang ngân, xem xét trục trang phục rõ ràng là hai phú thương. Chứng kiến Diệp Thần cùng Tiểu Dực tiến tới, mọi người liếc qua Diệp Thần cùng Tiểu Dực, ánh mắt thu hồi không để ý tới nữa.